Chương 620, nhân thể đâm thân. Phần 2 băng vũ vô ưu ánh mắt đờ đẫn đứng ở tại chỗ, dưới chân vang lên kèn kẹt, một tầng thật dày vôi đã bao trùm quanh thân của nàng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi băng vũ vô ưu bị thác loạn thạch tượng quỷ hóa đá công kích kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 3.7894 điểm HP, lâm vào không cách nào hành động trạng thái, lại phòng ngự vật lý đề thăng 100%, phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50%. Có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 10 giây tuyển cận liễu lươi nói, dựa vào, cư. Nhiên so với ta hóa đá chi vũ còn phải sắt vừa dứt lời, cái này thạch tượng quỷ đã xông về nàng, trong tay móng vuốt ở trước ngực của nàng liền nếu mang cào tuyển cận ánh mắt đã mê ly, không linh hai mắt nhìn băng vũ vô ưu, không chút do dự quăng ra một cái bao cắt 1532-54 băng vũ không sầu lượng máu nhất thời rất phân nửa ngày, muốn chuyện xấu ta nhất thời nóng nảy. Phỉ Nhi thời khắc này phản ứng cực nhanh, dương lên trong tay quay về ngọn, hướng phía tuyển cận trên người tới một lần ác ý công kích, lôi đỉnh nhất kích vung ra, đem tuyển cận đánh thành mất cảm giác trạng thái trên đỉnh đầu ta, bảo bối cũng bắt đầu hành động, theo trong tay pháp trượng nhẹ lay động, mạnh mẽ cơn lốc nhất thời tịch quyển thạch tượng quỷ quanh thân hắc ám long gió cuốn 4.978-45 kinh người như vậy thương tổn, không nghi ngờ chút nào chứng minh rồi thạch tượng quỷ thuộc tính là thổ hệ. Hoàn toàn bị phong hệ ma pháp khắc chế, ở một phương diện khác thì giải thích bảo bối siêu cường ma công cùng kỹ năng phim âm bản năng lực. Nói đùa, cái này kỹ năng nhưng là chiến hỏa khoản nợ nam hắn lao nhân ra kỹ năng ta sau đó một cái mạnh mẽ bên phải câu quyền đem thạch tượng quỷ đánh cao cao phi lên. Long chi nộ trong nháy mắt buộc phát ra, thân thể tung người một cái nhảy lên, ở giữa không trung phi thường liên tục đánh ra long đâm thẻ đao ẩn long đánh thẻ đao bạo long. Chém ngũ liên đánh 2.511-44-7.848-43-0888-41 bạo kích 7.487-42-7.888-7 răng rắc thạch tượng quỷ cũng không có tới kịp kêu rên một tiếng, thân thể đã bị ta lợi nhận từ trung gian xé thành hai nửa, gây mũi mùi máu tươi đánh tới, thạch tượng quỷ thân thể bay ngang đi ra thật xa tuyển cận rồi mới từ mất cảm giác trung tình lại, hoàng liêu hoàng đầu nói. Vừa rồi dường như là một hồi xuân thu đại mộng ta chỉ còn đang hóa đá trạng thái băng vũ vô ưu, không phải lại là cười nói, ngươi thiếu chút nữa. Trong mộng đem ngươi băng băng tỉ giải quyết. Thuyền cận thẻ lưới, hôn mê, đây nên chết thạch tượng quỷ làm sao nhiều như vậy thiếu đạo đức chiêu ta mập mờ đánh giá tiểu la lị, trêu nói, cùng người nào đó khá bộ dạng. Tiểu la lị kiệt kiệt cười xấu xa, thật sao không sai. Sau đó, ta bị báo ứng. Tiểu la lị khinh vũ lấy pháp trượng, dưới chân nhẹ toàn, dây rùa eo thon nhỏ đưa cho ta một chi ngưu xoa loẹ loẹ vũ đạo, ta nhất thời cảm giác toàn thân tê dại một hồi, không động được. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị người chơi tuyển cận hóa đá chi vũ kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào hành động trạng thái, lại phì dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 80%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây ta cơ hồ là cùng băng vũ vô ưu cũng trong lúc đó tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, chính là chạy tới tuyển cận bên người, một tay lấy tiểu la lị ôm eo hết, dựa theo cái kia đỉnh tiểu hồn viên cái mông nhỏ đùng đùng đánh hai cái, khoan hay nói, thật có xúc cảm, tiểu nha đầu, lại dám di hạ phạm thượng tuyển cận cười khanh khách, ca ca túi, ngươi lại khi dễ ta một hồi ở ngươi đánh lạ thời điểm cho ngươi chơi điểm cao cấp thủ đoạn ta cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, tiểu la lị chẳng những bụng đen, hơn nữa nói là làm, ta cũng... không thể đắc tội nữa nàng, thế nhưng, ta nói như thế nào cũng là của nàng lão ca, để cho ta như thế chịu thua, đó là tuyệt đối không được. Vì vậy, ta đại nghĩa lâm nhiên nói, nếu như ngươi cái này tiểu nha đầu không sợ làm lỡ chúng ta hiệu suất, ngươi liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi, ngược lại phong bế phó bản là rất chú ý đứng đầu không ngoài, nếu như chúng ta tốc độ chậm, bị huyết thể người chơi đứng đầu không ngoài bê. Vậy chúng ta khả năng liền chỉ có thể ăn liên lụy tuyển cận mở to hai mắt nhìn. Ô, ta sai rồi, ca ca, chúng ta thủ riêng lò gặp giải quyết đi mặt khác tỉ tỉ, ngươi vừa rồi dùng quay về ngọn gõ ta đầu. Bút chướng này tính thế nào Phỉ Nhi quá sợ hãi, vội vã cầu xin tha thứ, tuyển tuyển, tỉ tỉ sai rồi, lò gặp tỉ giúp ngươi cùng nhau thu thập tiểu thụ thụ như thế nào đây tuyển cận liên tục gật đầu, đáp y vong hình mà nói, tốt tốt ta lập tức ngồi xôn góc nhà đi nhặt kim tệ. Các ngươi cái này hai phần tử xấu, khẳng định lại muốn đem ta trở thành ra người ghế salon. Thuyền cận lắc đầu, nghe nói đảo quốc 2 năm trước lưu hành ăn thịt người thể đâm thân, ta cũng muốn thử xem. Ta nhất thời lệ rơi, ta một hồi nhảy lầu chạy trốn, nhóm đều phát ra thiện ý tiếng cười. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ buông tay nói, bọn nhỏ đừng điều bì, nhìn kinh nghiệm của mình tăng bao nhiêu đi. Ở Độc Luyến Thu Vũ nêu lên dưới, ta xem mình một chút chiến đấu tin tức, không khỏi lấy làm kinh hãi, mẹ kiếp, tăng cá nhân phân một con quái vật tinh anh, mặc dù là giờ tờ phân phối kinh nghiệm, nhưng cũng đưa một ta 15 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Cái này kinh nghiệm cư nhiên so với giã ngoại một đầu đồng đẳng cấp cường hóa cấp chuẩn B còn nhiều hơn ta hiện tại mỗi lần thăng một cấp, kinh nghiệm đều cần 100 triệu kinh nghiệm, vì vậy ta đang luyện lẹ vào thời điểm tận lực đều là chọn những cái này phẩm cấp cao quái vật tới giết, như vậy có thể thu được tương đương kinh nghiệm phong phú. Loại này đơn giản thô bạo hơi có một ít bụng đen thạch tượng quỷ quả thực thái hòa khẩu vị của ta không được hoàn mỹ, chính là đầu này thạch tượng quỷ ngoại trừ kinh nghiệm nhiều, kim tệ nhiều bên ngoài, rơi xuống vật liền sợi lông đều không thấy. Ta kế tiếp điều chỉnh đấu pháp, tiểu tinh tiếp tục tiến lên mở một con quái, lấy chính mình hỏa lực cường đại dẫn dắt phối hợp quất roi cùng thuẫn kích khống chế, đồng thời lấy chạy hoành chiến thuật khống chế đối phương hai cái đáng ghét kỹ năng. Ở thạch tượng quỷ lượng máu rơi đến một nửa thời điểm, chiến sĩ người chơi bắt đầu thay phiên phóng thích khống chế kỹ năng dẫn dắt. Ở một phương diện khác, Lạc Lam cùng Tuyển Cận hai người đôi thả một cái khắc thạch tượng quỷ diều. Ở thạch tượng quỷ cừu hận khóa lại hai người sau đó, bảo bối đi qua phụ trợ công kích, Lạc Lam thỉnh thoảng đem thạch tượng quỷ kéo đến tiểu tĩnh khống chế cái kia một đầu bên người, khiến nó tắm rửa một cái đàn kỹ năng ấm áp. Kể từ đó, hiệu suất chiếm được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, dù vậy, chiến thuật của ta như cũ không thể thỏa mãn nhóm càng phát ra tham lam thăng cấp muốn ngắm. Ta cắn răng một cái quyết tâm, hổ khu chấn động, ẩn thân trốn đi. Cũng chờ ta dọc theo trên bản đồ chính xác lộ tuyến một đường đi về phía trước, đi thẳng đến rồi tiếp cận tầng này trung tâm vị trí mới dừng lại, sẽ đem bản đồ lớn ôn tập qua một lần, xác nhận chính mình phải đi đường sau đó, đống nhiên hiện thân, hướng phía nhóm phương hướng chạy đi vô căn cứ hành lang gấp khúc là phong bế phó bản, tiểu quái cừu hận không chết không nớt, cộng thêm hành lang lại vô cùng chặt khít, cho nên không cần bất luận cái gì chạy chỗ, chỉ cần biết đường. Đường cũ chạy về là được, ta biết đường năng lực ở trong người chơi thuộc về một dạng thiên hướng, cái này cần nhờ sự giúp đỡ mấy năm này tiêu thụ cuộc đời, làm tiêu thụ đại biểu, không người nào là chạy khắp thành phố ngoại thành ngũ huyện mọi góc, người nào không đi quá sơn đạo 18 ngã rẽ giống nhau quanh co đường nhỏ, người nào ở trên đường không có gặp qua giống như hoa đại tỷ giống nhau mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu nương. Môn nếu như không biết đường, ách, không biết đường lời nói sớm đã bị ăn hết. Thạch tượng quỷ tốc độ di động cũng không chậm, không ra long hành hổ bộ trạng thái đuổi ta còn thực sự có điểm mồ hôi đầm địa, bất quá bởi toàn bộ hành lang gấp khúc một tầng lộ tuyến bảy trật tám oai, cộng thêm bảo bối thỉnh thoảng đều biết dùng băng vũ kỹ năng cho chúng nó không trung giảm tốc độ hạ sốt, cho nên ta vẫn kiên trì tới nhất dài dòng thẳng tắp đi ra mới mở khải long hành hổ bộ. Lúc này, sau lưng của ta đã truyền đến dường như phi cơ trực thăng cất cánh một dạng tiếng oanh minh, mà giờ phút phía sau lão nguy nga, hàng ngàn con thạch tượng quỷ đều quay chung quanh ở tại bên cạnh ta. Về phương diện khác, tiểu tinh đã kéo động một nắm thạch tượng quỷ hướng phía phương hướng của ta mà đến. Chúng ta cộng đồng mục đích chỉ có một, đó chính là càng tới gần ta bên này một cái khu vực trung tâm. Nơi này là một tầng ngoại trừ B chỗ rộng rãi nhất khu vực, có thể cho chúng ta đầy đủ không gian phóng thích kỹ năng. Tương đối với ta bên này dụ quái đơn giản thô bạo, tiểu tinh bên kia liền muốn phí chút chắc trở. Muốn ở kéo quái vật đồng thời, làm cho vài cái đi về phía trước, cũng trước nàng một bước chạy tới rộng rãi nhất khu vực trung tâm. Cái này ý nghĩa nàng phải đem đi thông khu vực trung tâm hết thảy thạch tượng quỷ đều kéo ở. Sau đó đường gãy chạy về, rồi trở về, như vậy mới có thể làm cho những thứ khác nhóm có đầy đủ không gian đã chạy tới. Mà nàng cũng quả thực đưa cái này công tác làm được phi thường đúng lúc, lợi dụng chỗ rẽ cơ hội đi nhiều lần xinh đẹp lộ tuyến. Đều là làm cho bên người thạch tượng quỷ gặp thoáng qua, trong tay cái khiên càng là vẫn để ngang trước ngực, may mắn chống lại rất đối phương hai lần khống chế kỹ năng công kích rốt cục, chúng ta ở trung tâm khu vực hội hợp. Thuyền cận hai tròng mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm ta, mãi cho đến tay của ta thật cao vung lên, trong miệng hô, 3, 2, 1, tuyển động thủ, tuyển cận trong tay kiệt la pháp trượng đã bắn ra một cái bao quanh làm người ta trầm mê vũ khí, hóa đá chi vũ phóng thích. Đem chu vi một cái vòng tròn lớn tuần bên trong toàn bộ thạch tượng quỷ đều đánh thành hóa đá trạng thái. Hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định cao tới 10 giây đồng hồ, nói đùa, cái này dù sao cũng là cấp tinh anh. Quái vật, kháng tính làm sao có thể so với ẩn chức người chơi cao hơn nữa. Lần nữa nhắc lại, thánh chiến là giả thuyết vong du, cho nên quái vật không cụ bị xuyên qua tính cùng hư vô tính, cho nên những thứ này bị hóa đá thạch tượng quỷ liền như cùng một đạo tâm chắn thiên nhiên, ngạnh sinh sinh đích đem ngoại vì những cái này hóa đá chi vũ phóng xạ không tới quái vật toàn bộ chặn đường, mặc cho chúng nó như thế nào đập cũng không hoa lệ cánh chim, cũng không có biện pháp lẻn vào tiến đến ngay. Sau đó, đầu ta trên đỉnh bảo bảo bạo phát, tâm như chỉ thủy ba quang rất nhanh ở trong hai tay hình thành, trong tay thanh kia vũ khí lượn quanh vũ khí phát ra yêu dã lang quang, rất mau đem tứ ngược hàn phong tàn sát bừa bãi ở tại chúng ta quanh mình kiệt kiệt kiệt khắc thạch tượng quỷ nhóm vô lực tiếng gào thét truyền khắp vùng này. Bạo phong tuyết, cái này thêm kết xù độ phong hệ thuộc tính cùng chút ít thủy hệ thuộc tính kỹ năng, đối với cái này một mảnh quái vật tạo thành đả kích chí mạng. 3457-87-3478-78-3745-41-3458 BB vô số thương tổn đất bằng phẳng dựng lên chúng ta những chiến sĩ này người chơi lúc này cũng không có phát ra, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, tuyển cận hóa đá chi vũ vật phòng tăng lít năng lực trên thực tế nếu so với thạch tượng quỷ hỗn loạn chi vũ còn cường đại hơn, đây chính là vật lý giảm miễn đề thăng 80% kỹ năng, nói cách khác. Bình thường dưới trạng thái nếu như ta một cái có thể đánh rơi một cái thạch tượng quỷ 10.000 chút máu, bị hóa đá sau đó ta chỉ có thể đánh rơi chúng nó 2.000 điểm mà thôi, thực sự là một cái đáng giá ý kỹ năng A. Nếu như ta có kỹ năng này, vậy quá là phong, nhìn cao cấp thái điểu ở đầu ta trên đỉnh đánh ra một cái làm hắn khóc không ra nước mắt trạng thái, là nhanh cỡ nào ý sự tình ác kiệt kiệt, ta cho phép đã biết sao muốn 10 giây thời gian. Trong lòng như mặt nước phẳng lặng dưới sự thúc giục, bảo bối chọn phóng ra 6 cái cường lực ma pháp kỹ năng đánh lan có thể, mấy cái này kỹ năng hầu như bao trùm toàn bộ. Thạch tượng quỷ, may mắn nhất máu me đầy đầu số lượng đều rất có chừng tổng lượng máu 1/4 thế nhưng, đây không phải là toàn bộ hoạt động kết thúc, mà chỉ là hoạt động mở màn mà thôi.